Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 604, anh đáng lẽ nên giết Lý Mộc Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nhà họ Trần đã tìm thấy Trần Thanh Thảo, nhưng Trần Thanh Thảo vẫn còn giận chuyện Lý Mộc Hoa nên không muốn gặp cô ta. Đinh Kiến Quốc, em ấy không quay lại nữa, cậu đã hài lòng chưa? Lê Châu Sa không kiềm chế được cảm xúc của mình, véo lòng bàn tay cô ấy, quát Đinh Kiến Quốc. Trần Thanh Thảo biến mất như thế này, Lê Châu Sa cực kỳ hận Đinh Kiến Quốc. Nếu không phải Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa xảy ra chuyện kia thì Trần Thanh Thảo đã không xảy ra tai nạn gì cả, hai người họ chính là thủ phạm. Chị đang nói cái gì vậy? Cô ấy vẫn không muốn đến gặp em, đúng không? Các người đã tìm thấy Trần Thanh Thảo, đúng không? Đinh Kiến Quốc không hiểu Lê Châu Sa nói gì, anh nghĩ rằng Trần Thanh Thảo đã được tìm thấy bởi nhà họ Trần. Bây giờ, Trần Thanh Thảo không muốn quay lại vì không muốn gặp Đinh Kiến Quốc. Lê Châu Sa mắt chừng Đinh Kiến Quốc tràn đầy lửa giận. Hoàng Song Thư ở một bên thấy Lê Châu Sa sắp không kiềm chế được xúc động, lập tức ôm Đinh Cảnh Duy ở một bên nói. Cảnh Duy, con và bác ra ngoài mua ít hoa quả cho bố, được không? Đinh Cảnh Duy chớp mắt gật đầu. Được, sau khi Hoàng Song Thư đưa Đinh Kiến Quốc rời đi, Đinh Kiến Quốc khó khăn bước xuống giường, thấy Lê Châu Sa đang nhìn chằm chằm vào mình thì tức giận nói. Chị dâu hai, chị, giúp em nói với Trần Thanh Thảo biết em sai rồi. Lúc đó em thực sự không biết em đã làm gì, khi đó em say. Đừng lấy say làm cái cớ, khi say còn có thể ngủ với phụ nữ khác sao? Cậu coi gạo tè là gì? Em ấy là công chúa nhỏ của nhà họ Trần chúng tôi, có thể bị bắt nạt như thế này sao? Đinh Kiến Quốc, để tôi nói cho cậu biết, gạo tè không thể quay lại, em ấy đã chết. Bị thiêu chết rồi, bây giờ cậu đã hài lòng chưa? Cái gì, bị thiêu chết, Lê Châu Sa đã nói gì? Chính xác thì Lê Châu Sa đang nói về điều gì? Đồng tử của anh đột nhiên mở to, anh nhìn Lê Châu Sa với vẻ không thể tin được. Anh gần như nhào tới Lê Châu Sa, nắm lấy vai Lê Châu Sa, lúc mạnh. Chị dâu, chị nói bậy ba gì vậy? Trần Thanh Thảo, làm sao mà chết được? Đừng giãn nữa, em không cho phép bất cứ ai dùng mạng sống của gạo tè làm một trò đùa, chị có nghe rõ không? Em không cho phép, đôi mắt Đinh Kiến Quốc chứa đầy một lần khỏi mở và tức giận, anh véo cánh tay của Lê Châu Sa như thể anh muốn nuốt toàn bộ cơ thể của Lê Châu Sa vào trong bụng. Lê Châu Sa để cho Đinh Kiến Quốc tức giận. Nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng trên khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc, Lê Châu Sa nói một cách đau đớn. Chết rồi, chết thật rồi, Đinh Kiến Quốc, cậu đã giết Trần Thanh Thảo, cậu đã giết em ấy. Không, Đinh Kiến Quốc mở to hai mắt hét lớn, môi của anh trắng xám, nhìn cực kỳ đáng sợ. Lê Châu Sa lạnh lùng nhìn bộ dạng của Đinh Kiến Quốc, nước mắt cô ấy không ngừng tuôn ra. Cô ấy ghét Đinh Kiến Quốc, cô ấy nên ghét Đinh Kiến Quốc, nếu không có Đinh Kiến Quốc Trần Thanh Thảo sẽ không bao giờ chết. Mọi chuyện đầu là lỗi của Đinh Kiến Quốc, chính Đinh Kiến Quốc đã giết Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc nên chấp nhận hình phạt này, anh phải chấp nhận mọi hình phạt. Đinh Kiến Quốc được đưa đến phòng phẫu thuật để giải cứu, Lê Châu Sa dựa vào bức tường phía sau, mở to mắt nhìn ngọn đèn mổ màu đỏ với ánh mắt song tuếch. Cô ấy nghĩ đến khi Trần Thanh Thảo bị thiêu chết chắc hẳn em ấy rất đau. Nhưng mà không có ai cứu Trần Thanh Thảo, lúc đó Trần Thanh Thảo rất đau, Lê Châu Sa cũng không biết nữa, cô ấy biết hiện tại mình rất khó chịu, thật sự là khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến Quốc thế nào rồi? Lý Mộc Hoa nghe tin Đinh Kiến Quốc được đưa đến bệnh viện liền vội vàng chạy tới, nhìn thấy Lê Châu Sa, Lý Mộc Hoa lo lắng nắm lấy tay Lê Châu Sa và hỏi tình hình của Đinh Kiến Quốc. Lê Châu Sa lạnh lùng đẩy tay Lý Mộc Hoa ra, nhàn nhạt nói. Lý Mộc Hoa, cái chết của Trần Thanh Thảo có liên quan gì đến cô không? Trái tim Lý Mộc Hoa co rút mạnh, cô ta giả bộ vô tôi. Cô đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Không hiểu sao, tốt hơn hết cô đừng để tôi tìm 406 ra được gì. Nếu để tôi biết cô là kẻ sát hại Gao Tề, tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Lê Châu Sa nhìn Lý Mộc Hoa như thể muốn nuốt sống Lý Mộc Hoa. Lý Mộc Hoa bị bộ dạng của Lê Châu Sa làm cho hoảng sợ, sau khi kiềm chế lại cảm xúc có ta cong môi nói. Cô Châu Sa, cô nói vậy là ý gì? Đã tìm được cô Thanh Thảo rồi sao? Sao vừa rồi cô lại nói cô Thanh Thảo chết rồi? Đừng giả vờ với tôi. Nếu cô dám chống lại cả nhà họ Trần, là cô tự tìm đường chết. Lê Châu Sa là ai? Cô ấy đã xem quá nhiều chiêu trò của phụ nữ. Làm thế nào mà Đinh Kiến Quốc có thể say như vậy? Chắc chắn bên trong có gì đó. Cô ấy nhất định sẽ điều tra ra chuyện này. Nếu thật sự có liên quan đến Lý Mộc Hoa, Lê Châu Sa sẽ không bao giờ để tha cho Lý Mộc Hoa. Nhìn bóng lưng Lê Châu Sa rời đi, vẻ mặt Lý Mộc Hoa vô cùng lạnh lùng, nhìn rất đáng sợ. Cô ta không sợ chống lại cả nhà họ Trần, cho dù có chống lại cả nhà họ Trần thì sao? Người sai là Trần Thanh Thảo, nếu Trần Thanh Thảo làm sai thì phải bị trừng phạt. Trần Thanh Thảo đã cướp Đinh Kiến Quốc và nên bị trừng phạt, Trần Thanh Thảo nên chết đi. Cốt gì cốt hết đi cho tôi, cốt ra hết cho tôi. Trái tim của Đinh Kiến Quốc không thể chịu được quá nhiều kích thích, nhưng tính tình của Đinh Kiến Quốc rất cứng đầu, dường như anh tự chịu đau khổ, không cho bất cứ ai tiếp cận mình. Những bác sĩ và y tá đó, nhìn thấy Đinh Kiến Quốc trông như thế này, đã sợ đến gần Đinh Kiến Quốc. Các người đi ra ngoài đi. Lê Châu Sa nhìn các bác sĩ và y tá đang run rẩy với bộ dạng mệt mỏi. Khi các bác sĩ và y tá nghe thấy lời nói của Lê Châu Sa, tất cả như thể được ân xá, nhìn Lê Châu Sa và lập tức rời khỏi phòng của Đinh Kiến Quốc. Lê Châu Sa bước vào phòng của Đinh Kiến Quốc và nhìn những thứ bị Đinh Kiến Quốc ném ra, đôi mắt cô ấy không có chút cảm xúc nào. Kể từ khi hay tin Trần Thanh Thảo qua đời, Đinh Kiến Quốc giống như đã thủ có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào, không những không hợp tác điều trị tại bệnh viện mà còn tự hại mình. Nhìn thấy bộ dạng của Đinh Kiến Quốc, đám người Lê Châu Sa cảm thấy hơi khó chịu. 606 hai người, Trấn Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo, đặc biệt đến bệnh viện vì chuyện của Trần Thanh Thảo và dánh Đinh Kiến Quốc, suýt nữa đã đánh Đinh Kiến Quốc tàn phế. Đinh Kiến Quốc bất động, để mặc cho hai người Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi đánh. Lê Châu Sa biết rằng trong lòng Đinh Kiến Quốc rất yêu Trần Thanh Thảo, chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, dù thế nào đi chăng nữa, đều là trong lòng của Trần Thanh Thảo và Đinh Kiến Quốc cổ chấp không cách nào vượt qua được. Đinh Kiến Quốc, bộ dạng bây giờ của cậu là thế nào đây? Lê Châu Sa quỳ xuống, nhặt những chiếc cốc vương vãi trên đất hỏi Đinh Kiến Quốc với vẻ mặt bình tĩnh khác thường. Mắt Đinh Kiến Quốc đỏ hoe, anh nhìn Lê Châu Sa và gầm lên một tiếng, thậm chí cầu kinh với Lê Châu Sa. Cốt cốt, cốt ra khỏi đây, tôi chỉ cần Trần Thanh Thảo, các người mang Trần Thanh Thảo qua đây, để Trần Thanh Thảo qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gầm giận dữ của Đinh Kiến Quốc khiến đôi mắt Lê Châu Sa có chút lãnh đạm. Cô ấy nhìn Đinh Kiến Quốc, nhìn người đàn ông trông điên cuống như muốn thể ăn thịt người, cô ấy chậm rãi nói. Trần Thanh Thảo đã chết, bị câu hại chết rồi, Đinh Kiến Quốc cầu quân rồi sao? Trần Thanh Thảo là bị cậu giết. Đồng từ Đinh Kiến Quốc đột nhiên mở to, cả người run lên bần bật giống như bệnh nhân mắc bệnh đồng kinh. Nhìn bộ dạng của Đinh Kiến Quốc, Lê Châu Sa vẫn mang một nụ cười lạnh lùng trên mặt. Đinh Kiến Quốc, cậu làm thế này thì có ích gì? Đã không tìm thấy gạo tẻ nữa. Cậu làm thế này chỉ tự khiến mình đau khổ thôi. Nếu là đàn ông, cậu nên phục hồi. Cậu nên tìm ra kẻ sát nhân đã giết Trần Thanh Thảo. Không được, cậu phải bắt được tên sát nhân đã giết Trần Thanh Thảo. Phải chăm sóc Đinh Cảnh Duy thật tốt. Đừng quên, gạo tẻ yêu thích nhất là Cảnh Duy. Nhìn cậu thế này, cậu phải chăm sóc Đinh Cảnh Duy như thế nào? Cô ấy chưa chết, khuôn mặt tuấn tú ban đầu của Đinh Kiến Quốc dần dần bình tĩnh trở lại. Anh gượng dậy, nhìn Lê Châu Sa rất nghiêm túc trầm giọng nói. Cho dù có bao nhiêu người nói với Đinh Kiến Quốc rằng Trần Thanh Thảo đã chết, Đinh Kiến Quốc sẽ không tin. Trần Thanh Thảo chưa chết, cô sẽ không chết sớm như vậy. Cô chưa tìm anh, chưa đánh anh, làm sao mà chết đô đê xê. Em sẽ sống, em sẽ tìm được cô ấy đang đợi em. Đinh Kiến Quốc ngồi trên giường lầm bầm một mình, vẻ mặt phờ phạc khiến người ta xót xa. Lê Châu Sa không thể chịu được khi thấy Đinh Kiến Quốc trông như thế này, cô ấy che miệng và rời khỏi phòng của Đinh Kiến Quốc. Sau khi Lê Châu Sa rời đi, Đinh Kiến Quốc ngồi trên giường, lấy ra bức ảnh Trần Thanh Thảo với ánh mắt dịu dàng. Những ngày này, bức ảnh này đã đồng hành cùng Đinh Kiến Quốc trải qua những ngày khó khăn, chỉ cần nhìn thấy bức ảnh này, trái tim đau đớn và thậm chí hưng phấn của Đinh Kiến Quốc có thể bình tĩnh lại. Trần Thanh Thảo, đừng sợ, anh sẽ tìm được em, anh sẽ đưa em về nhà, anh biết em chưa chết đúng không? Thanh Thảo, tới ăn cơm đi. Hoàng Mạnh Cường đờ Trần Thanh Thảo, chậm rãi ngồi trên sofa. Đôi mắt Trần Thanh Thảo đã bị móc ra, không có cách nào khôi phục lại đôi mắt của Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo đeo kính râm, cô lần mò lấy cái cốc trên bàn, muốn uống nước. Nhìn thấy động tác của Trần Thanh Thảo, Hoàng Mạnh Cường lập tức vươn tay nắm lấy tay Trần Thanh Thảo. Em muốn uống nước đúng không? Trần Thanh Thảo nhẹ nhàng ậm ừ, Hoàng Mạnh Cường đặt chiếc cốc vào tay Trần Thanh Thảo, Trần Thanh Thảo bối rối cầm chiếc cốc nhấp một ngụm. Sau khi uống nước, Hoàng Mạnh Cường bắt đầu cho Trần Thanh Thảo ăn. Sau khi Trần Thanh Thảo cắn một vài miếng, cô không còn cảm giác thèm ăn. Hoàng Mạnh Cường đau lòng sờ lên khóe miệng Trần Thanh Thảo. Em có muốn ăn thêm không? Nếu không đủ, anh sẽ mang cho em. Không, tôi không ăn được nữa. Trần Thanh Thảo thân thể rất yếu, sắc mặt càng thêm phờ phạc, khuôn mặt nhỏ nhắn không còn chút máu. Hoàng Mạnh Cường nhìn Trần Thanh Thảo mà trái tim quan đát. 1006 anh ấy đáng lẽ phải giết Lý Mộc Hoạt. Nếu em muốn trở về bên Đinh Kiến Quốc, anh có thể đưa em trở về. Các anh trai của em vẫn luôn đi tìm em có muốn quay về không? Hoàng Mạnh Cường cẩn thận nhìn Trần Thanh Thảo, ngập ngừng nói. Anh ấy sẽ không đưa Trần Thanh Thảo đến trước mặt nhà họ Trần, anh ấy sẽ giấu Trần Thanh Thảo ở một nơi không ai có thể tìm thấy. Em, không về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trần Thanh Thảo nghe thấy Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi đang tìm mình, cô lập tức che mắt, lắc đầu có chút đau lòng. Làm sao cô có thể quay lại nhà họ Trần như thế này được? Cô không muốn Phan Huỳnh Bảo phải buồn. Hoàng Mạnh Cường nhìn Trần Thanh Thảo, ánh mắt nổi lên một tầng nước. Anh ấy thở dài một hơi, nắm lấy tay Trần Thanh Thảo, ánh mắt thâm thúy nói. Anh biết rồi, đừng sợ, anh sẽ không đưa em về, Trần Thanh Thảo, em sẽ ở bên anh chứ. Trở thành vợ anh nhé, anh sẽ đối xử tốt với em. Hai chúng ta, sẽ rời khỏi đây, có được không? Tay Trần Thanh Thảo run rẩy mạnh, cô biết rằng cô và Đinh Kiến Quốc không thể bên nhau. Cô không có cách nào để tha thứ cho sự phản bội của Đinh Kiến Quốc, không thể nào. Mạnh Cường, anh đưa em ra khỏi đây, được không? Em không muốn ở lại đây nữa. Em muốn rời khỏi Hà Nội, coi như em đã chết. Những ngày này, tin tức trên các tờ báo Trần Thanh Thảo đều biết. Hoàng Mạnh Cường sẽ đọc những tờ báo đó cho Trần Thanh Thảo, cô biết rằng mình đã chết. Cô cảm thấy trong lòng Phan Huỳnh Bảo và những người khác tốt nhất là cô đã chết, ít nhất cô lúc đó tương đối xinh đẹp, không phải như bây giờ. Giờ chắc trông cô rất kinh khủng đúng không? Được rồi, anh đưa em ra khỏi đây, em có lưu luyến cảnh duy không? Hoàng Mạnh Cường ôm lấy thân hình mảnh mai của Trần Thanh Thảo, nhẹ nhàng nói. Tay Trần Thanh Thảo đột nhiên run lên, cô cay đắng lắc đầu. Không, em không muốn gặp thằng bé, thằng bé sẽ không sao, còn anh hai và anh ba sẽ chăm sóc thằng bé. Em không lo lắng chút nào, cứ cho là em đã chết rồi đi. Cô không muốn Đinh Cảnh Duy nhìn thấy cô như thế này, cô không muốn phá hỏng hình tượng xinh đẹp của cô trong lòng cậu bé. Anh sẽ đối xử tốt với em. Chúng ta đi nước ngoài, đợi đến khi y học phát triển, mắt của em sẽ nhìn thấy, có được không? Trần Thanh Thảo cúi đầu khi nghe những lời của Hoàng Mạnh Cường, đôi mắt trũng sâu không thể nhìn rõ cảm xúc của anh ấy. Hoàng Mạnh Cường có chút căng thẳng, anh lo lắng Trần Thanh Thảo sẽ không đồng ý cùng mình rời khỏi đây. Chờ một lúc lâu, Trần Thanh Thảo gật đầu nói. Được rồi, chúng ta rời khỏi đây. Trần Thanh Thảo, em thực sự đồng ý sao? Hoàng Mạnh Cường có chút phấn khích, nắm lấy tay Trần Thanh Thảo, nhìn khuôn mặt gầy gò của người phụ nữ, nói một cách kích động. Cảm nhận được sự kích động của Hoàng Mạnh Cường, Trần Thanh Thảo giấu nỗi chua xót không nói nên lời trong lòng. Đúng vậy, em hứa, Mạnh Cường, em biết anh đối xử với em rất tốt, có thể trong tương lai em sẽ yêu anh. 13.06 Cô và Đinh Kiến Quốc đã trở thành quá khứ rồi. Trần Thanh Thảo không muốn nghĩ xem Đinh Kiến Quốc là ai, cũng không muốn nghĩ về những chuyện giữa Đinh Kiến Quốc và Lý Mộc Hoa. Cô muốn rời khỏi đây với Hoàng Mạnh Cường ngay bây giờ. Khi cô trở nên như thế này, cô không muốn Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi nhìn cô, không muốn họ buồn. Cô thà chết trong lòng họ còn hơn buồn khi biết cô trở nên như thế này. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây và đến một nơi chỉ có hai chúng ta. Anh sẽ đối xử tốt với em, cả đời này anh chỉ đối xử tốt với một mình em, Trần Thanh Thảo, em có đồng ý làm vợ của anh, Hoàng Mạnh Cường không? Hoàng Mạnh Cường nắm tay Trần Thanh Thảo và nói với một giọng đầy phấn khích. Mũi của Trần Thanh Thảo có chút chua xót, cô muốn đồng ý với lời của Hoàng Mạnh Cường, nhưng cô không chắc mình có thể quên được Đinh Kiến Quốc. Mạnh Cường, em cần thời gian, anh có thể cho em thời gian suy nghĩ được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thanh Thảo nói như thế này là muốn quân Đinh Kiến Quốc và cho 1406 anh ấy thời gian sao? Hoàng Mạnh Cường làm sao có thể không hào hứng? Anh ấy nằm tay Trần Thanh Thảo gần như phần khích và rô dày, vì quá phần khích mà anh ấy thậm chí nói không nên lời. Anh, hứa với em, bất kể bao lâu, anh hứa với em, chỉ cần em có thể làm vợ anh, chỉ cần em muốn, anh không quan tâm mắt em có nhìn thấy được không, anh nguyện ý làm đôi mắt của em, mãi mãi là chỗ dựa của em. Có lẽ cô không bao giờ có thể tìm được một người đàn ông tốt hơn Hoàng Mạnh Cường. Người đàn ông này giống Vũ Vĩnh Kỳ, đến tính cách cũng giống. Vĩnh Kỳ, em rất khỏe, em sẽ không như trước nữa, vì quá nhớ anh mà muốn tự tử để tìm anh, em sẽ không sao, sẽ không sao. Cách chương.